One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, đại tin tức. Trong phòng họp quốc vương bệ hạ nhao nhao giơ tay lên. Cơ hồ tất cả mọi người giơ tay lên. Chỉ ít Raihat xem ra là như thế. Xem ra từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không lại nắm giữ Shichibukai danh hiệu. Raihat mỉm cười nói, không quan trọng rồi. Liên tiếp hắn ngồi Hancock tùy ý nói, hiện tại Shichibukai thân phận đã không dùng được. Không phải sao? Hiện tại Hancock đã là chính phủ gia nhập liên bang quốc vương. Cho dù là không đảm nhiệm nữa Shichibukai, chính phủ cũng sẽ không đối nàng động thủ. Cho nên khi không làm Shichibukai đối với nàng mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phất phất phất phất, lão tử ngược lại là càng hiếu kỳ. Vegapunk làm ra vũ khí rốt cuộc là bộ dáng gì đây này? Doflamingo khẽ cười nói, có thể thay thế chúng ta những này Shichibukai. Cái kia chắc hẳn hẳn là thật phi thường không tầm thường binh khí a. Ren, tin tức ta linh thông giáo phụ đại nhân. Ngươi có cái gì tin tức ngầm sao? Thật đáng tiếc, cũng không có. Raihat bình tĩnh nói, cho dù là tại nội bộ chính phủ, đây cũng là nhất cơ mật hạng mục. Ta cùng Gorosei nhóm quan hệ thật là không tệ. Nhưng là cũng còn chưa có tốt đến bọn hắn sẽ đem loại này cơ mật cũng nói cho ta biết trình độ. Dạng này à, Doflamingo ngửa đầu tựa ở thành ghế bên trên. Vậy thật đúng là làm người bất đắc dĩ nha. Cho nên nói hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi sao. Chờ lấy chính phủ đem bọn nó cử đi tiền tuyến một khắc này. Hẳn là cũng các loại không được bao lâu. Tesoro lúc này xen vào nói. Chiến tranh không phải đã muốn đánh sao? Hoàn toàn chính xác a, Doflamingo khoan thai nói. Chiến tranh đã hoàn toàn không thể tránh né, thật sự là chờ mong. Vậy kế tiếp thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Thủ lĩnh trên đài, dâu dài Gorosei nhìn lướt qua dưới đài chư vị đám quốc vương. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Xem ra chư vị quyết định phi thường thống nhất. Như vậy hiện tại ta chính thức tuyên bố. Từ hôm nay trở đi chính thức hủy bỏ Shichibukai chế độ. Nguyên bản lệ thuộc Shichibukai, Shichibukai hợp pháp hải tặc nhóm không còn được hưởng chính phủ che chở, bọn hắn lại lần nữa trở về trở thành chính phủ địch nhân. Vừa mới nói xong, chư vị ngồi ở đây đám quốc vương đồng loạt hướng phía Raihat mấy người bên này quăng tới ánh mắt. Bởi vì liền tại bọn hắn nơi này, lúc này liền tụ tập Shichibukai bên trong ba người. Không quá lớn dâu Ria Gorosei ngược lại là hoàn toàn không có phản ứng Raihat mấy người ý tứ. Coi như bọn hắn không tồn tại đồng dạng tiếp tục mở miệng nói. Thời gian cấp bách, Shichibukai sự tình liền tạm thời vứt qua một bên. Hiện tại chúng ta tới tiến hành xuống một cái đề tài thảo luận. Dâu dài Gorosei ánh mắt ngoặt về phía phòng hội nghị một góc. Hắn lớn tiếng nói, Lốc tiên sinh, có thể xin ngươi đứng lên sao? Phòng hội nghị tối hậu phương, cùng Neptune ngồi cùng một chỗ Lốc khom người đứng lên. Mặc dù chính phủ đã tận lực an bài lớn nhất phòng hội nghị, nhưng là đối với thân cao hơn 20 mét Lốc mà nói, gian phòng này vẫn là lộ ra rất hẹp. Chư vị hẳn là cũng biết, Lốc tiên sinh đến từ cự nhân vương quốc, là quốc gia này người thừa kế. Dâu dài Gorosei lớn tiếng nói, hắn là đại biểu phụ thân của hắn tới tham gia thế giới hội nghị. Mục đích là vì để cho cự nhân vương quốc gia nhập thế giới. Chính phủ trở thành chư vị đang ngồi bên trong một thành viên. Cự nhân vương quốc, không thể nào, nói lên cự nhân vương quốc lời nói. Đây chính là toàn thế giới cường đại nhất quốc gia a. Bọn hắn cũng muốn gia nhập chính phủ thế giới. Đám quốc vương trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Đối với chính phủ thế giới mà nói, đây đương nhiên là một chuyện thật tốt. Cự nhân vương quốc cường đại không thể nghi ngờ. Bọn hắn có được thế giới mạnh nhất binh lực. Cường đại như vậy một quốc gia nếu như gia nhập chính phủ thế giới lời nói, không hề nghi ngờ có thể cho chính phủ thế giới mang đến to lớn tăng thêm. Đối với chính phủ dưới trướng quốc gia khác mà nói, cũng là một cái lớn nhất tốt đẹp tin tức. Dù sao hiện tại chính phủ nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. hải tặc nhóm bên kia mới vua hải tặc liền muốn ra đời. Neo hải quân cùng quân cách mạng cũng tại dục dịch, làm gia nhập liên bang các vị quốc vương bệ hạ nhóm. Trong lòng kỳ thật cũng có chút tâm thần bất định, vạn nhất chính phủ không có đính trụ cái này một đợt phong trào đâu. Bất quá bây giờ cự nhân vương quốc gia nhập liên minh, không hề nghi ngờ là cái cực kỳ tốt tin tức. Như vậy chư vị, dâu dài Gorosei trịnh trọng nói, hiện tại xin mời bắt đầu biểu quyết a. Đám quốc vương lần nữa nhao nhao bắt đầu nhấc tay, cơ hồ cùng tình huống vừa rồi hoàn toàn tương tự, ngoại trừ số rất ít căn bản không biết suy nghĩ cái gì ra hỏa bên ngoài. Cái khác đám quốc vương toàn bộ đều giơ lên mình tay. Tốt, dâu dài Gorosei hài lòng gật đầu. Cự nhân vương quốc gia nhập liên minh đối với chính phủ mà nói sự kiện ý nghĩa lớn vô cùng sự tình. Converter Miss Dax, cái này mang ý nghĩa chính phủ chí ít tại trên danh nghĩa có được đối với cự nhân vương quốc quyền. Quản hạt, phi thường có cơ hội có thể dựng lên một chi cự nhân quân đội đến. Như vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố, cự nhân vương quốc từ hôm nay trở đi gia nhập chính phủ thế giới đại gia đình, trở thành chúng ta tất cả gia nhập liên bang một thành viên. Chư vị, xin cho bạn mới một điểm hoan nghênh tiếng vỗ tay a. Rầm rầm, hơn phân nửa là theo lễ phép, đám quốc vương bắt đầu vỗ tay. Lốc cũng trở về lấy ý cười. Đại khái thật là thời gian khẩn trương, ngay cả để Lốc lên đài phát biểu cơ hội cũng không cho dâu dài Gorosei tiếp tục nói. Như vậy tiếp xuống bắt đầu tiến vào cái cuối cùng đề tài thảo luận đi. Cũng là mọi người quan tâm nhất đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất một cái một thể. Dâu dài Gorosei nói như vậy lấy, đang ngồi tất cả quốc vương biểu lộ đều trở nên nghiêm túc. Cái cuối cùng đề tài thảo luận là, dâu dài lời nói phân nửa. Phòng họp đại môn đột nhiên bị chồng mở. Tên CP không vội vã đi đến. Dâu dài lúc này nhướng mày. Cái này tất nhiên là xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu tình huống. Tên này CP không trực tiếp leo lên thủ lĩnh đài. Lại dâu dài Gorosei bên tai nói thứ gì? Cái gì? Dâu dài trực tiếp kinh ngạc kêu lên tiếng. Sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó hắn cho thủ lĩnh dưới đài mấy vị khác Gorosei nhóm một ánh mắt. Ngay sau đó quay đầu đối chư vị đám quốc vương đường ta rất xin lỗi. Các vị quốc vương tiên sinh, hiện tại có một điểm đột phát tình huống. Ta nghĩ chúng ta hội nghị hôm nay trước hết dừng ở đây a. Tại đám quốc vương mờ mịt thảo luận bên trong, một ngày này hội nghị vội vàng hạ màn kết thúc. Gorosei nhóm nhanh đi rời đi, xem ra thật là xảy ra đại sự gì kiện đâu. Doflamingo thấp giọng cười, nói, thật thú vị a. Gorosei nhóm thoạt nhìn có chút kinh hoàng a. Đúng vậy a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Reinhardt lần này cũng có chút trở tay không kịp, bất quá rất nhanh cũng chính là vừa mới hội nghị kết thúc. Đi ra phòng hội nghị không bao lâu hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Ờ a, cái này đích thật là cái đại tin tức a. Tesoro cảm thán nói, hoàn toàn chính xác, Reinhardt rất tán thành núi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,